Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 13, đánh boss nhặt được thần khí Frostmourne và thú cưỡi Sindragosa, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Lộc Động Đình cầm lấy pháp bào. Lật qua lật lại nhìn. Không giống trong sách truyện viết. Pháp bào thực đơn giản. Chỉ là áo bình thường nhưng dài và không có quần. Màu sắc đơn. Không có nhiều hoa văn hoa mỹ. Cũng chẳng có đá quý trang sức đính kèm. Không biết tên ngốc nào nói rằng những đồ kiểu cổ này thực phức tạp khó mặc. Lộc Động Đình nhanh chóng khoác vào. Cài tốt khuy áo vào thắt lưng. Chỉ là phía dưới chân không. Làm hắn cứ có cảm giác lành lạnh. Pháp bào hắn có được một ít ma pháp. Bởi vì sau khi mặc pháp bào không có tuyết bay xuống đậu được trên người Lộc Động Đình. Giống như có một bức tường vô hình chặn lại tuyết và đẩy ra. Lộc Động Đình mặc xong pháp bào. Sindragosa vẫn yên lặng cúi đầu đứng một bên. Atha cũng bò từ dưới hố lên. Mặt mũi vẫn sưng như đầu heo. Lộc Động Đình chỉ đánh cho hả giận. Cũng không phải muốn giết chết Atha. Cho nên Atha cũng không bị thương quá nghiêm trọng. Chỉ là mặt mũi bầm dập sưng phù. Quả đấm cuối cùng Lộc Động Đình hơi dùng sức nên răng có gãy mấy cái. Đối với bị thương nhẹ như vậy Atha chỉ cần hơi vận dụng chút ma pháp liền khôi phục. Nhưng hắn không dám. Trong mắt hắn Lộc Động Đình là kẻ điên. Cực kỳ cường đại kẻ điên. Ai biết sau khi chính mình khôi phục. Kẻ điên này lại không lấy cớ để tiếp tục đánh một trận. Đến lý do là. Không có lý do để đánh. Hắn còn lấy được. Có gì mà không làm được. Tôn giả. Atha trèo lên mặt đất. Thấy Sindragosa yên lặng đứng đó. Hắn cũng cẩn thận nhích lên vài bước nhẹ giọng kêu. Lộc Động Đình đang xoay qua xoay lại không mấy vừa lòng xem trên người pháp bào. Mặc dù chỉ là đơn sắc xanh lá. Lại không có đá quý trang sức. Hoa văn cũng chỉ đôi chút đơn giản. Nhưng cũng tạm chấp nhận. Có còn hơn không? Nghe Atha kêu gọi. Nghĩ đến trên người pháp bào cùng với khi nãy ở chuồng xấu hổ. Lộc Động Đình lập tức quay lại trừng mắt Atha. Khiến người này sợ hãi nhanh chóng cúi đầu. Nhéo nhéo nắm tay. Lộc Động Đình lại muốn đánh Atha một trận nữa. Nhưng nhìn đến đầu heo Atha lại thở dài buông nắm tay. Lộc Động Đình vỗ vỗ mặt Atha nói. Ta cũng không phải cha người A. Tại sao lại thọc ta? Dù sao ta cũng không có ngai vàng để ngươi kế thừa. Này, ngu xuẩn thọc một cái. Sau đó bị đánh thành đầu heo. Nói xem oan không? Đang yên đang lành làm A Thát lích kinh. Không muốn làm, lại muốn thành người nhà quỷ khóc. Muốn làm cái gì gia tộc truyền thọc. Càng nói càng cao giọng. Càng nghĩ càng giận. Lộc Động Đình tát vào đầu Atha. Đưa hai tay chỉ vào đầu mình. Nghĩ đi Atha. Nghĩ đi. Nghĩ xem chuyện này có phải là người làm được không? Tao có chọc gì mi không? Tao chỉ đi ngang qua thôi. Tự nhiên chọc tao chi? Giờ bị đánh một trận sướng chưa? Nói xong lại tát vào đầu Atha cái nữa. Đi tới chỗ Frostmourne nhặt lên. Cái này tịch thu xung công. Đền bù thiệt hại tinh thần. Sindragosa. Lại đây. Sindragosa ngoan ngoãn cúi đầu đi đến. Lộc Động Đình xoa đầu đưa tay xoa đầu. Chỉ là trên đầu Sindragosa có nhiều sừng và gai nên hơi vướng. Quảng cáo. Đi theo ta. Từ giờ cô là thú cưỡi của ta. Nghe chưa? Atha. Nghe chưa? Atha cùng Sindragosa nhanh chóng nói. Vâng. Nghe rõ, Lộc Động Đình vừa lòng gật đầu, nói với Atha, được rồi, đứa nào làm gì thì tiếp tục làm. Atha muốn đem thiên tai quân đoàn đánh nhau cứ việc, dù sao thế giới này ta cũng chẳng mấy quan tâm. Ta chỉ là khách qua thế giới này thôi, chơi một hồi ta sẽ về. Sindragosa biến rồng đi, đem ta đến chỗ gấu trúc người chơi một chút, Pandaria ấy. Sindragosa nghe vậy hoang mang nhìn Lộc Động Đình. Hàng chục ngàn năm trước, Sindragosa biết không ít gấu trúc người. Cũng từng đến Pandaria không ít lần. Sindragosa biết gấu trúc người Pandaren. cùng với quê hương gấu trúc người Pandaria. Nhưng Sundering làm cả Kalimdor cổ đại vỡ nát chìm nghỉm. Sindragosa còn bị trọng thương rồi chết đi. Đã hơn 10.0005, Sindragosa làm sao biết được giờ này Pandaria ở đâu? Còn Atha, một cái nhân loại chưa sống được mấy chục năm. Hơn nữa mấy ngàn năm nay có rất ít gấu trúc người đi ra. Cho nên Pandaria cũng trở thành truyền thuyết. Sao chưa biến rồng đi? Tốc độ của cô chắc vài tiếng là đến nơi thôi. Đi chơi chút rồi còn phải về nấu cơm. Sindragosa nghe Lộc Động Đình thúc giục, cũng không vội biến thành rồng. Giải thích nói, tôn, chủ nhân, chiến tranh cổ đại thì Kalimdor bị đánh chìm. Còn ta thì chết đi bây giờ mới sống lại. Lộc Động Đình nghe vậy hơi sửng sốt. Tự nói một mình, V3, 1, 0, V3, 3, 0, chẳng lẽ phải đến V5, 1, 0 mới tìm được Pandaria. Chờ đến bao lâu, bão tiết công ty đổi mới phiên bản cũng quá chậm. Chắc chắn là mải làm phim chứ không update game. Có vẻ hơi oan cho bão tuyết. Dù sao đây là thế giới khác. Như vậy hẳn là Pandaria vẫn ở đó. Chẳng qua chưa phát hiện mà thôi. Sindragosa và Atha không hiểu được Lộc Động Đình nói gì, chỉ có thể im lặng chờ chỉ lệnh. Biến rồng đi Sindragosa, cứ bay thẳng về phía nam là được. Hẳn là Pandaria ở đó. Quảng cáo, Sindragosa nghe vậy ngoan ngoãn biến thành cốt long. Thân hình khổng lồ, toàn thân đều là gai xương dữ tợn. Xương không phải hoàn toàn trắng mà có ánh lên màu tím thần bí. Trong cơ thể ma lực cùng với trong đầu linh hồn chi hỏa tỏa ra u lam sắc. Mạnh mẽ bí ẩn lại thêm thân hình khổng lồ tràn đầy uy hiếp lực. Lộc Động Đình thực sự thích. Nhìn lại có được một tọa kỵ như vậy ai không thích. Chỉ là màng thịt ở hai cánh lại là rách tơi tả. Lộc Động Đình nhẹ thàng nhảy lên trên đầu của Sindragosa. Đứng ngẩng đầu 45 độ. Chắp tay sau lưng làm ra vẻ. Lộc Động Đình thấy dưới chân vừa động. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy Sindragosa vỗ nhẹ cánh trực tiếp bay lên liền kêu hạ xuống. Sindragosa, biết vì sao ta thu mi làm tọa kỵ không? Vì mi đẹp à, khổng lồ cốt long, dữ tợn gai ngược, ánh tím khung xương, xanh lam ngọn lửa, cưỡi lên uy phong cực kỳ. Cho nên lần sau muốn làm gì cũng phải uy phong trước à. Uy phong mới là quan trọng nhất. Sindragosa nghe đến Lộc Động Đình nói thu chính mình làm tọa kỵ vì đẹp. Trong lòng có chút mừng thầm, nhưng nghe đến đoạn sau, lại cảm thấy muốn quăng Lộc Động Đình xuống đánh một trận. Tất nhiên tiền đề là có thể đánh được. Sindragosa dù sao cũng là nữ nhân, cho dù là có hình thái rồng thì vẫn là nữ nhân. Có nữ nhân nào lại thích trở thành xấu xí dữ tợn? Lộc Động Đình chỉ lo nói cũng chẳng hề biết đến Sindragosa hoạt động tâm lý. Mà cho dù biết hắn cũng chẳng để ý, được rồi. Giờ làm lại nhé. Nào giống lớn một tiếng thật dài. Sau đó vỗ cánh thật mạnh để cho tuyết bay lên tung tóe. Nhưng bay lên chậm thôi. Gào, ào, ào. Sindragosa gào thét rồi vỗ cánh bay lên từ từ. Hai cánh khổng lồ vỗ mạnh. Tạo ra từng dòng khí xoáy nhỏ. Cuốn tuyết dưới mặt đất và tung lên trong không khí. Tốt, đúng vậy, chính là như thế. Lộc Động Đình cực độ vừa lòng. Khẳng định 3 lần, lượn đi, lượn 1 vòng, đừng vòng quá lớn. Lượn xong thì lại gào thét 1 tiếng nữa rồi phóng nhanh vào tầng mây. Sindragosa nghe lời, giằng cánh nghiêng người lượn 1 vòng rồi ngẩng mặt lên trời thét dài. Lao vụt vào tầng mây. Uy phong đúng là thực uy phong, nhưng vì Sindragosa ngửa mặt lên trời. Làm Lộc Động Đình đang đứng trên đầu suýt ngã xuống. Thử may Lộc Động Đình kịp thời bắt lấy một cái gai xương trên đầu Sindragosa mới may mắn không bị ngã chết. Atha đứng ngước mặt nhìn theo cho đến khi Sindragosa biến thành một điểm nhỏ biết mất ở phía xa. Quảng cáo, Atha thực sợ hãi. Hắn không biết kẻ thần bí kia là ai. Có thể là lão quái vật nào đó từ hàng nghìn năm trước. Thời đại chiến tranh cổ đại. War of the Ancient. Hoặc một thủ lĩnh cổ xưa của thiêu đốt quân đoàn. Thậm chí Titan. Saturia. Oh God. Cựu thần. Hay Void Lord. Chúa tể hư không? Atha mặc dù sống không lâu. Kiến thức cũng không quá nhiều. Nhưng hắn cũng biết không ít. Đủ loại thuyết âm mưu nảy ra trong đầu. Atha suy đoán vì sao kẻ thần bí lại không giết chết hắn. Kẻ thần bí lấy đi Frostmourne cùng với Syndragosa nhưng lại không xóa đi ấn ký của Lich King. Chỉ cần Atha kêu gọi liền có thể kêu gọi được Frostmourne và Syndragosa. Nhưng hắn không dám. Hắn biết kẻ thần bí khinh thường hắn. Toàn lực nhất kích của hắn cũng không đủ gãi ngứa cho kẻ thần bí. Nhưng Atha lại không biết. Lộc Động Đình chỉ hiểu biết hắn nhờ quen thuộc kịch bản trò chơi của Bão Tuyết Công Ty thôi. Hắn thậm chí còn không biết. Trong Frostmourne và Syndragosa còn có ấn ký Lich King. Syndragosa mặc dù biết nhưng cũng giống như Atha. Tận mắt nhìn thấy sự cường đại của Lộc Động Đình nên cho rằng Lộc Động Đình biết về ấn ký lại khinh thường để ý. Tại địa cầu trò chơi WoW vẫn còn hoạt động. Thậm chí bởi vì cổng không gian Great Dark Beyond được mở ra. Khiến cho trò chơi WoW càng đông người chơi hơn nữa. Mặc dù trò chơi WoW và thế giới WoW, Great Dark Beyond, có không ít khác nhau. Nhưng đại thể cũng không sai biệt nhiều ít. Trò chơi WoW mặc dù có đề cập đến vũ trụ Great Dark Beyond nhưng người chơi chủ yếu hoạt động ở Azeroth mà thôi. Azeroth là hành tinh trung tâm của Great Dark Beyond. Trong lõi của Azeroth là Wonsuon, linh hồn thế giới. Wonsuon chính là linh hồn mới sinh dễ bị tổn thương của Titan. Những vị thần to lớn hơn cả một hành tinh. Càng nghĩ càng sợ. Atha vung tay điều động ma lực kêu gọi Helm of Domination bay trở về trên tay. Đội mũ lên, Atha tiếp tục điều động ma lực. Cường đại ma lực cả Icrow càng lạnh thêm vài phần. Bão tiết dày đặc, chẳng mấy chốc cả thung lũng đều đóng băng. Thiên tai quân đoàn bị Atha phong ấn. Phong ấn xong thiên tai quân đoàn. Atha quay đầu bay về phía Icrow Citadel. Chậm chậm bước lên Frozen Throne. Atha nhẹ nhàng ngồi xuống. Theo thói quen muốn rút kiếm trống phía trước người. Nhưng sờ đến bên hông trống không mới nhớ rằng Frostmourne đã bị kẻ thần bí lấy đi. Thở dài một hơi. Tựa vào vương tỏa. Từ chân bắt đầu đóng băng. Chẳng mấy chốc Atha đã tự phong ấn chính mình. Bên ngoài bão tuyết không ngừng thậm chí ngày càng mạnh. Không khí cũng bắt đầu đóng băng. Nửa ngày sau toàn bộ Icrow Citadel trở thành một tòa băng sơn. Bão tiết vẫn không ngừng lớn mạnh. Cho đến khi bao trùm toàn bộ Icrow. Sức mạnh của cơn bão khiến toàn bộ Azeroth đều lạnh xuống vài độ. Tại Northland bất kỳ đâu cũng thấy được đám mây xoáy khổng lồ trên bầu trời Icrow. Icrow bão tiết có một luồng to lớn mạnh mẽ không tiêu tan ma lực. Thật nhiều cường đại tồn tại đã phát hiện. Hoặc tự mình hoặc sai phái thủ hạ tiến về Icrow để tìm hiểu. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.